Tuyệt thế dược thần, chương 1377, Tần Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, ta và các ngươi nói cái gì tới theo các ngươi thực lực bây giờ, đi vào bằng chịu chết, căn bản sẽ không có thu hoạch gì. Triệu Thấm nhìn đầy người là tổn thương Diệp Viễn, một mặt trào phúng. Loại này không biết tự lượng sức mình học viên, hắn thấy nhiều cũng không cái gì lòng thông cảm. Trước hắn đã khuyên qua, không nghe khuyên bảo trách ai. Tần Thiệu đem chính mình học phủ lệnh bài đưa cho Triệu Thấm, nói rằng: "Sư huynh, mời giúp ta khấu trừ một lần tiến vào kiếm trùng điểm, ghi vào Diệp Viễn lệnh bài thượng." Bên trong học phủ, loại này chống đỡ khấu trừ phương thức tùy ý có thể thấy được, cũng không chỗ nào đặc biệt. Đương nhiên, tiền đề là chính mình chủ động yêu cầu. Triệu Thấm sững sờ, chợt bật cười nói: "Ha, các ngươi đều là mới tới, còn không biết điểm ở học phủ bên trong sinh hoạt có bao nhiêu quý giá chứ?" Tần Thiệu nhìn Triệu Thấm một chút, giải thích: "Ta đánh cuộc thua cho hắn, hắn ở kiếm trùng tầng thứ nhất kiên trì dòng dã một tháng, đây là tiền đặt cược." Theo Tần Thiệu tính cách, nguyên bản là lười giải thích. Thế nhưng không biết tại sao, hắn thần không biết quỷ không hay mà vẫn là giải thích đi ra. Nghe xong Tần Thiệu giải thích, Triệu Thấm lấy làm kinh hãi. "Cái gì, hắn như vậy kiên trì một tháng, không thể, không trách Triệu Thấm kinh ngạc. Diệp Viễn chút thực lực này, ở bên trong kiên trì một tháng, sớm đã bị loạn kiếm phân thây, làm sao có khả năng sống sót đi ra. Rất nhiều thực lực nhược học viên, đều là đi vào sông một trận, bị kiếm khí tổn thương sau đó trở ra trị liệu mấy ngày. Chờ thương thế được rồi sau đó, bọn họ lại đi vào, như vậy nhiều lần." Triệu Thấm cho rằng, Diệp Viễn chịu nặng như thế tổn thương, khẳng định là một lần cuối cùng bị tổn thương thành như vậy trực tiếp đi ra. Là Tần Thiệu lại nói, Diệp Viễn chỉ vẫn ở bên trong kiên trì một tháng. Tần Thiệu xem thường ở qua giải thích thêm, hắn có chính mình ngạo khí, chỉ là nhàn nhạt nói: "Sư huynh, kính xin giúp ta khấu trừ điểm." "A, nha, nha." Triệu Thấm cả người còn nơi đang kinh ngạc trước mắt, bị Tần Thiệu vừa nói như thế, lúc này mới khấu trừ Tần Thiệu 20 điểm, ghi vào Diệp Viễn lệnh bài bên trên. Làm xong những này, Tần Thiệu đối với Diệp Viễn nói: "Ngươi lần sau lúc nào đến?" Diệp Viễn gượng cười nói: "Làm sao, còn muốn so ra?" Tần Thiệu lắc đầu nói: "Lại so ra không có ý nghĩa rồi. Lần sau, ta nhất định có thể kiên trì 30 ngày. Ta chỉ là muốn nhìn, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Diệp Viễn cười nói: "A, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau nửa tháng đi." Tần Thiệu gật gật đầu, nói: "Tốt, nửa tháng sau, ta sẽ trở lại." Tần Thiệu chính muốn rời khỏi, trước mặt đi tới một người. Nhìn thấy người đến, Tần Thiệu biến sắc, khom người nói: "Xin chào Tần Thiên đại ca." Tần Thiên sắc mặt lạnh lùng, trên mặt vô hỉ vô bi, thấy Tần Thiệu chào hỏi, hắn gật đầu nói: "Nghe nói ngươi lần này đạt được người đứng đầu." Triệu Thấm sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiệu, hắn không nghĩ tới tên này lại là lần này người đứng đầu. Nếu là người đứng đầu, Tần Thiệu thực lực có thể tưởng tượng được. Là... hắn lại thua với cái này động huyền trung kỳ. Sao có thể có chuyện đó? Triệu Thấm chợt phát hiện, đầu óc của chính mình có chút lộn xộn. Tần Thiệu đối với đây Tần Thiên tựa hồ có hơi sợ hãi, lập tức cung kính nói: "Hừm, sai, cố gắng nỗ lực, tương lai ta Tần gia tất có một chỗ của ngươi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiệu nói: "Đúng Tần Thiên đại ca, tiểu đệ nhất định nỗ lực." Tần Thiên ánh mắt lúc này lại nhìn về phía Diệp Viễn, hàn mang lóe lên nói: "Cách tên tiểu tử kia xa một chút, hắn sớm muộn là cái chết người." Tần Thiên đây đột nhiên lời nói ra, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Tần Thiệu ánh mắt thập phân mờ mịt, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Viễn sắc mặt chìm xuống, trong mắt cũng là hàn mang lóe lên. Rất hiển nhiên, đây Tần Thiên là ngày đó Thanh Phong lâu sự tình. Chỉ là cái này Tần Thiên quá ngông cuồng, quả thực coi trời bằng vung. Ở trong mắt hắn, đã phán Diệp Viễn tử hình, Tần Thiên cũng không ý giải thích, đem học phủ lệnh bài giao cho Triệu Thấm nói: "Đệ thập nhất tầng, 5 lần." Diệp Viễn ánh mắt lại là ngưng lại, không nghĩ tới Tần Thiên thực lực đã vậy còn quá mạnh. Có thể xông đến đệ thập nhất tầng, trên căn bản đều là học phủ bên trong mạnh nhất cái kia một nhóm. Triệu Thấm vội vã giúp Tần Thiên quét lệnh bài, sau đó cung kính mà đưa cho trở lại, thiển mặt nói: "Tần Thiên sư huynh, đã làm được rồi." Tần Thiên khẽ gật đầu, cầm quân lệnh bài trực tiếp tiến vào kiếm trùng. Tần Thiệu đây mới phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện Diệp Viễn đã kéo trọng thương thân thể, một bước dừng lại đi rời đi. Lông mày của hắn cau lên đến, không nghĩ ra Diệp Viễn vì sao lại chọc Tần Thiên đại ca. Bất quá bị Tần Thiên đại ca nhìn chằm chằm, Diệp Viễn 89/10 chạy không thoát tai nạn này. Ở trong mắt Tần Thiệu, bạn cùng lứa tuổi đã không đối thủ. Cổ trùng thực lực mạnh là không sai, nhưng hắn cùng cổ trùng sự chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Thế nhưng Diệp Viễn mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hắn có loại cảm giác, Diệp Viễn tương lai tất nhiên là hắn kình địch. Hắn cần như vậy kình địch, rốt cục, Tần Thiệu thở dài, chậm rãi rời đi. Triệu Thấm có chút thương hại mà nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng, lắc đầu nói. Tiểu tử này tựa hồ có hơi không bình thường, chỉ tiếc. Chọc Tần Thiên sư huynh, ôi ta tổ tông, ngươi làm sao tổn thương thành như vậy? Ai làm a? Huynh đệ ta giúp ngươi đi báo thù. Vừa thấy được Diệp Viễn, Tạ Tĩnh Nghi cả người liền nhảy lên. Diệp Viễn hữu khí vô lực nói, ít nói nhảm, mau đỡ ta đi vào. Tạ Tĩnh Nghi vội vã đi tới, đem Diệp Viễn đỡ tiến vào nơi ở, trở lại nơi ở sau đó. Diệp Viễn dùng hai viên thần phẩm đan dược, thương thế mới dần dần được khống chế. Thế nhưng thương thế lần này thật có chút trọng, không 10 ngày 8 ngày, đừng hòng khôi phục. Thấy Diệp Viễn thương thế khá hơn một chút, Tạ Tĩnh Nghi mới nói. Ta nói huynh đệ, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi làm sao làm thành như vậy a? Diệp Viễn tức giận nói. Ở trong mộ kiếm tu luyện, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Tạ Tĩnh Nghi cái cổ không khỏi co rụt lại, kinh ngạc nói. Không phải chứ, ngươi đây tu luyện cũng quá nguy hiểm rồi. Thế này sao lại là tu luyện, vốn là liều mạng a, mập ra ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Vẫn là đừng đi. Diệp Viễn lười cùng cái tên này rông dài, hỏi, đánh với ngươi nghe cái sự, ngươi biết Tần Thiên là ai sao? A, hắn hẳn là người nhà họ Tần. Tạ Tĩnh Nghi một mặt cổ quái nhìn về phía Diệp Viễn, nói. Không phải chứ, ngươi thậm chí ngay cả Tần Thiên cũng không biết. Diệp Viễn một mặt hiếu kỳ nói, hắn rất nổi danh sao? Tại sao ta không phải biết hắn? Tạ Tĩnh Nghi tựu là xem người ngoài hành tinh như thế nhìn Diệp Viễn. Nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đâu chỉ là có tiếng, là quá tiếng, đặc biệt có tiếng, toàn bộ Vũ Mông Vương Thành, hầu như không ai không biết hắn, được rồi. Diệp Viễn nhíu mày lại, phát hiện mình tựa hồ bị cái gì ghê gớm ra hỏa nhìn chằm chằm. Tạ Tĩnh Nghi tiếp tục nói, năm đó Tần Thiên chỉ có 30 tuổi, theo động huyền trung kỳ cảnh giới, được cái kia một lần người đứng đầu. 150 tuổi. Hắn cũng đã thông qua đệ tử thân truyền khảo hạch, trở thành thành chủ đại nhân đệ tử thân truyền. Bây giờ, hầu như sở hữu Vũ Mông Vương Thành người, đều cho rằng hắn có thể trở thành 10 vạn năm qua cái thứ nhất đột phá thần quân cảnh giới cường giả. Người nói, hắn có hay không tên, cách chương.